Chương 1369, tin đồn. Pháp bảo, không đúng sao, nếu như là pháp bảo, làm sao sẽ bị chính mình cho dễ dàng như thế đánh nát, hơn nữa quỷ dị này ngàn vạn kiếm ý, lại làm sao có thể cùng lúc tồn tại ở một món pháp bảo chính giữa, chờ chút, không sai, ngàn vạn kiếm ý, tự nhiên là không có khả năng đồng thời tồn tại ở một món pháp bảo chính giữa, bởi vì vậy cơ hồ là yêu cầu đúc kiếm sư tự thân, chính là một vị thông hiểu ngàn vạn kiếm pháp người đa tài, bực này yêu cầu, quá mức biến thái. Ít ỏi khả năng cất ở đây đến khi kỳ lạ đúc kiếm sư, nhưng là nghĩ tới đây, trung niên tu sĩ chợt nhớ tới một cái truyền lưu không lâu tin đồn, lại Mạc Kim Phái ở quật khởi trước, đã từng là gặp gỡ qua một cái thần bí cường đại tu sĩ, người kia chính là một tên kiếm tu, một kiếm hơi ra, liền có thể phát huy ngàn vạn kiếm pháp, đến mức, ít có địch thủ, ngay cả mấy vị cường đại cực kỳ Long Vương, đều phải ngang hàng đối đãi, thậm chí ở một ít càng kỳ quái hơn tin đồn chính giữa. Đại nhân vật kia là giải quyết mấy năm trước trận kia Long Vương mộ kiếp nạn nhân vật trọng yếu, thậm chí là vì thế chôn cất nộp mạng, cũng có một chút truyền thuyết, vị đại nhân vật kia, cũng chưa chết, chỉ là tính tình đạm bạc, thuận tay là Long Cốt Giới giải quyết kiếp nạn sau đó, phiêu nhiên nhi khứ, thậm chí là khiến cho này một nhâm thanh long nữ vương thần sắc không thuộc về, mà Mạc Kim Phái bởi vì cùng vị này cường đại tu sĩ tiếp xúc, cũng là lấy được chút cơ duyên, nhảy một cái trở thành Long Cốt Giới Trung Quốc phải tính đến cường đại môn phái, nhưng là, những tin đồn này hết thảy cũng chỉ là bộ phong tróc ảnh mà thôi, ở đó nhiều chút bất quá trúc cơ tầng dưới giữa các tu sĩ, truyền sinh động, trung niên tu sĩ đều chỉ là vì giải này trên bình nguyên tình báo, mới thuận tiện nghe mấy câu, sau khi nghe xong, đều là căn bản không có để ở trong lòng, dù sao, những tin tức này cũng quá là khuếch đại, lại vừa là một kiếm tự nhiên ngàn vạn kiếm pháp, lại vừa là với mấy vị Long Vương dính líu quan hệ, càng kỳ quái hơn L và Am, Agraver, theo vị kia uy danh hiển hách thanh long nữ vương gây ra scandal, đơn giản là đồ như thế. Thế nào nghe đều giống như tin nhảm, nhưng là, bây giờ, này ngàn vạn kiếm ý, hơn nữa đối với phương kia Mạc Kim Phái thân phận, nhưng là khiến cho trung niên tu sĩ, không thể không nhớ tới cái kia tin nhảm, có phải là thật hay không chân thực tồn tại, năm đó vị kia tu sĩ, thật tồn tại, ở đó kiếm ý gió bão chính giữa, trung niên tu sĩ trong thanh âm đều là có chút run rẩy, bây giờ hối hận rồi hả, lúc này, trương nhiên nhưng là cười lạnh, sớm thả ngươi một con đường sống ngươi không đi, không nên ép ta lãng phí một món bảo vật. Theo tiếng nói rơi xuống, trương nhiên đó là một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy kia vô số yên trần tạo thành kiếm đạo phong bạo, càng thêm cuồng bạo, từng tia máu thịt, bị cắt rơi mà xuống, trong chốc lát, kia trung niên tu sĩ trên người, đã xuất hiện nhiều hơn sâu đủ thấy xương vết thương, đây cũng là khiến cho kia trung niên tu sĩ, vô cùng hốt hoảng, ngươi chờ một chút, ta, đáng tiếc, phía sau kia trung niên tu sĩ lời nói, nhưng là biến thành hét thảm một tiếng, lúc này, theo trương nhiên thúc giục, kiếm kia ý gió bão đã là càng diễn ra càng mãnh liệt, ở trung niên tu sĩ há mồm thời gian, đó là tâm thần chấn động bên dưới, lộ ra chỗ trống, bị kiếm kia ý gió bão gần người cuốn tới, kia trung niên tu sĩ liền vội vàng huy kiếm muốn phòng thủ, mới vừa nâng lên kiếm, cũng chỉ nghe chen một tiếng, tựa như là hai thanh chân chính đao kiếm đụng nhau, màu đen kia trọng kiếm rung rẩy mấy cái, phát ra kịch liệt chiến minh tiếng, mà kia trung niên tu sĩ cầm kiếm thủ thượng, lại giống như là bị vô số đao kiếm thổi qua như thế, nhất thời xuất hiện bạch cốt âm u. Ngươi dừng tay cho ta đi, ta đây liền đi, không, trên người của ta bảo vật hết thảy cho ngươi, thả ta một con đường sống, lúc này, trung niên tu sĩ đã là cái gì cũng không quên được, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc giữa, sắc mặt trắng bệch, không thể không cầu xin tha thứ, lần này nhưng là đổi thành trương nhiên khinh thường cười lạnh, chờ ngươi sau khi chết, trên người của ngươi bảo vật còn không đều là ta, mụ, cũng không biết trên người của ngươi về điểm kia rách nát, có thể hay không đền bù ta đây cao nhân bảo vật lãng phí. Được rồi, mau tới đường đi, theo tiếng nói rơi xuống, này trung niên tu sĩ trong mắt, đó là lộ ra vẻ tuyệt vọng, còn muốn cuối cùng giãy dụa một phen, nhưng là ở đó kiếm ý gió bão sau đó, nhưng là cũng không thể giãy dụa mấy cái, chỉ là phát ra không ngừng tiếng kêu thảm thiết, bị kiếm kia ý gió bão, cho một điểm điểm, gọt bể thành nhỏ vụn, cho đến cuối cùng, hắn cũng không thể đón thêm dẫn trương nhiên, mẹ, lão tử làm sao lại xui xẻo như vậy, nhìn tận mắt này trung niên tu sĩ chết đi, trương nhiên mở nhưng là không có bao nhiêu vẻ hưng phấn. Ngược lại là ghét bỏ nhìn bộ kia huyết khô lâu liếc mắt, lắc đầu than thở, nếu như này người bên cạnh, lấy mệnh hồn sơ cảnh đánh chết một vị tiến vào kim đan tu sĩ, có thể sẽ rất có cảm giác thành công, đáng giá thổi phồng cả đời, nhưng là theo trương nhiên, đây là một cọc lại lỗ vốn bất quá mua bán, không sai, chính là lỗ vốn, phải biết, trong tay mình kia một thanh bằng gỗ tiểu kiếm, trên thực tế cũng không phải là cái gì pháp bảo, mà là một loại kỳ dị kiếm phù, hơn nữa còn là chỉ có thể tiêu hao một lần cái loại này, dùng xong sẽ không có. Bết bát hơn là, căn cứ sư phụ cách nói, loại này bằng gỗ tiểu kiếm, toàn bộ Mạc Kim Phái cũng không có còn có bao nhiêu, trong đó 8 phần 10, phải làm trọng yếu nhất tông môn truyền thừa một trong, để lại cho đời sau coi như nội tình. Lần này cho mình một thanh thời điểm, cũng đã nói tốt, đây là cho mình phòng thân bảo vệ tánh mạng chi dụng. Nếu là mình không làm ra đủ cống hiến, chỉ sợ cả đời, đều chỉ có thể được một thanh này rồi. Bực này trọng yếu bảo vật, chính mình vốn muốn là lấy tới làm lá bài tẩy, đi chỗ đó Long Vương mộ trung tâm vị trí, đi vòng vòng tìm một phen cơ duyên. Ai biết, lại là lãng phí ở một cái mệnh hồn tu sĩ trên người. Vận may như thế này, cũng thật là không có người nào. Nghĩ tới đây, Trương Nhiên lại vừa là không khỏi thật sâu thở dài một cái. Chờ trở lại tông môn sau đó, còn không biết phải bị sư phụ làm sao giáo huấn đâu rồi. Từ sư phụ tiếp nhận chức trưởng môn sau, kia tính khí càng ngày càng lớn hơn, thật là suy nghĩ một chút cũng nhức đầu. Ngươi tốt nhất có thể đem ta tổn thất bồi thường lại, bằng không, coi như là lại đánh đổi một số thứ, ta cũng phải bắt cho được linh hồn ngươi, từ từ bào chế. Trương Nhiên một bên để lẩm bẩm, một bên đó là chuẩn bị này trung niên tu sĩ bọc hành lý rồi. Mẹ, đây cũng quá thua thiệt đi. Kết quả, ở nơi này một vị mệnh hồn lục kiếp tu sĩ trên người, cuối cùng vơ vét đi ra, lại chỉ có vẻn vẹn mấy trăm cái linh thạch. Đây cũng không phải nói đối phương thu hoạch không phong phú, ngược lại, cái này trung niên tu sĩ ở này trên bình nguyên du đãng lâu như vậy, cướp bóc thành tánh, kia tài sản coi như là phong phú. Vấn đề xuất hiện ở cuối cùng kiếm kia ý gió bảo thượng, kiếm kia ý quá mức cuồng bạo, trực tiếp chính là khiến cho trên người đối phương đại đa số bảo vật cũng đã là bị cắt thành nát bấy, ngay cả kia túi trữ vật đều là trực tiếp biến thành nát bấy.